cùng 1 tỷ khối minh thạch, đặc biệt là 1 tỷ khối minh thạch, đủ để cho hắn giác tỉnh 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nhượng trên thân huyết mạch tiến hóa, hiện tại hắn đoàn diệt dạ xoa quân đoàn, tương đương với cùng nham thạch lĩnh chủ vạch mặt, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, thế tất sẽ cùng nham thạch lĩnh chủ phát sinh nghiêm trọng xung đột, mà nham thạch thành cũng không cách nào đợi, cho nên, Hạ Bình quyết định lập tức rời đi nơi này, thôn phệ đại lượng minh thạch, đề bạt huyết mạch chi lực, chờ hắn huyết mạch đạt được tiến một bước cường hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, liền xem như nham thạch lĩnh chủ đến, hắn cũng có thể giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,